Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nha. Và hôm nay thì Phong mới quay lên để đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên Được. Anh em hết sức thông cảm cho mình nha. Và rất xin lỗi anh em bởi vì mấy hôm rồi không đọc được, mình bị nhiệt miệng, bị nhiệt lưỡi nên không thể đọc được. Anh em thông cảm nhé. Nhiệt nó hơi nhiều, bây giờ nó vẫn chưa khỏi. Kìa, nhiệt miệng thì còn đỡ, nhưng nhiệt lưỡi thì mình không thể để đọc được. Chào đầu mà VN nhé. Chào Trịnh Tú. Hôm nay được như là hôm nay hai tập à? Sợ cũng hơi khó, bởi vì anh vẫn chưa khỏi. Đọc bây giờ nó vẫn bị líu lưỡi. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Phong xin cảm ơn một số anh em vừa rồi có donate cho Tiến Phong qua PayPal ủng hộ bộ truyện Xích Tâm nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và có điều kiện thì anh em có thể donate cho Phong có thêm chi phí để mua tác quyền quyển số 15 này để đọc bộ truyện Xích Tâm ủng hộ anh em. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Nói nó vẫn chưa được lưu loát rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 920. Cánh cửa thần điện đúng lúc này bị chém ra. Nói chính xác hơn, toàn bộ thần điện thương đồ trong khoảnh khắc này rạn nứt. Từ góc điện đến gạch lát sàn, rồi đến vật bày biện ở trong điện. Tất cả những gì mắt thấy đều chỉnh tề, rạn ra làm hai. Vết nứt từ cửa lan ra, đi qua tượng đá của nữ đế đại mục, lướt qua ở dưới chân Hách Liên Chiêu Đồ, Thương Minh, cùng đi qua Na Lương đang nằm ở trên đất, nhưng không hề làm tổn thương đến bọn họ. Mà dừng lại đột ngột trước mặt thần thương đồ Bách Liên Thanh Đồng, bùng nổ kiếm khí vô hạn, ở trong những mắt kiếm lồng thành ngục, gào thét vạn năm. Hoàng đế già nua khó khăn mở đôi mắt đục ngầu, xuyên qua bóng tối do Thương Minh tạo ra, xuyên qua thần điện thương đồ đã ảm đạm, cuối cùng ở bên ngoài điện, nhìn thấy trong tầm vô tận khói bụi mờ ảo, ánh ra một vệt xanh. Bên ngoài điện truyền đến tiếng kêu đau lòng của người nọ. Họ Thương kia, đây là đồ công, cứ cẩn thận một chút đi. Cũng không biết cái tiếng họ Thương kia là đang cảnh cáo thương đồ thần hay là đang trêu chọc. Nhưng mấy phe đang giao phong trong điện, hiển nhiên không ai có thời gian để mà phân biệt. Trấn Hà chân quân ngữ khí thoải mái, nhưng kiếm thì không nhẹ. Diêm Phù kiếm ngục vừa bộc phát, lập tức giam hai tôn vào lồng, bốp một tiếng. Đưa đoạn xà nhà rơi xuống, ngọn lửa ba màu ở trên xà vẫn còn cháy. Cái mái vòm cao ngất của Chí Cao Thần Điện sớm đã tách làm hai nửa, nứt ra như là hẻm núi dài, mặc ánh sáng trời tràn vào. Mặt trời và mặt trăng ở trên mái vòm đều bị đốt thành áo choàng đỏ, bay lượn ở trong hẻm núi dài này. Chân hỏa chiếu khắp điện một màu đỏ. Khương Chân Quân đeo quảng vân chuông ở bên hông, đối với cái gọi là thương đồ thiên quốc hiểu rõ như lòng bàn tay. Chí Cao Thần Điện trong đoạn thời không này không có gì là bí ẩn cả. Tam bộ chân hỏa không vật gì không đốt, khắp nơi làm hung. Khi thức của Hách Liên Thanh Đồng và thương đồ thần vẫn không ngừng tăng vọt, nhưng nơi hai tôn này ở đã không còn gì, chỉ có đêm dài cùng một vầng trăng kiếm khí. Hai tôn liền ở trong lồng trăng. Ô Đốc Nà là con lạc đà đen có thể đi lại ở bên hoang, khô cạn không thể khiến cho nó chết, ma khí không thể xâm nhập được thân nó. Nó ở trên thảo nguyên là đại danh từ của kiên trường, của kiên cường, sở hữu sinh hồn lực vượt xa những loài thú cưỡi khác, là bạn đồng hành quan trọng ở nhân tộc ở bên hoang. Chiêu thức ô Đốc Na Thiên Sơn Phụ này của Thương Minh chính là lấy cảm hứng từ Ô Đốc Na. Những năm qua đã thu thập vô số khí lực của những người lặn lội biên hoang gian khổ mới luyện thành chiêu thức này. Trong Hắc Ám Thiên Đại Thủ Ấn do hắn ta sáng tạo, đây là một trong những ấn có tính dẻo dai nhất, có giác ngộ gánh vác thiên sơn. Hắn dùng ấn này nâng hai tôn, đã thấy sự hùng vĩ, dũng mãnh của nó. Nhưng mà trước mặt hai vị thần minh được giải phóng, cũng không khác gì dùng sợi tóc trói đá cứng, tùy thời sẽ vỡ tan. Nhưng mà lúc này kiếm khí của Khương Vọng tiếp tới, hoàn mỹ tiếp vào Ô Đốc Na Thiên Sơn Phụ, tờ kiếm giao hệt Hắc Ám Thiên Thiên Hải tưới xuống nhân đạo quang diệu, ở trong khoảnh khắc hỗn đồng nhất thể, biến đổi kịch liệt xảy ra. Bên trong lồng đêm trăng này, trên là kiếm quang vô tận, tung hoành qua lại, không ngừng diễn hóa, không ngừng thăng hoa kiếm thức. Giữa là hắc ám mênh mông, càng thêm sâu thẳm, trầm ngưng, vô tận dày nặng đại địa. Trên tròn, dưới vuông, hợp thành đất trời. Hai vị các viên thái hư các thể hiện sự ăn ý vô song. Kiếm ấn hợp lại trực tiếp tạo sinh ra một phương thế giới, nhốt hai vị thần minh vào trong đó, dùng kiếm khí và hắc ám tiến hành công sát vô hạn lần. Một vầng trăng sáng bay lên trời cao, thẳng hướng ra ngoài thần điện. Thế giới do diêm phủ kiếm khí và hắc ám thiên giao diệt thành, thanh lọc đầy đủ, ngũ hành thống nhất, đã có thể xưng là thế giới chân thực, rời một ít sinh vật có thể thích ứng với môi trường vào. Rất nhanh có thể sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Lực lượng của cả một thế giới được nén ép đến cực hạn, đều hướng về phía hai tôn, có thể tưởng tượng được áp lực lớn đến mức độ nào. Nhưng bị giam cầm tạm thời trong thế giới nhỏ bé này, dù sao cũng là Thương Đồ Thần và Mục Thái Tổ. Thần chỉ vừa hé mở chấn phong tâm khẩu đối phương một chút, nhưng mà chỉ một chút này thôi đã vượt qua tuyệt đỉnh. Thương Đồ Thần chỉ hơi nhúc nhích đầu sói, sau đó đột nhiên dựng lên con người sói. Mắt trái đã là một mảnh đen kịt, mắt phải kiếm khí tung hoành. Thần trong nhắm mắt liền tháo gỡ thế giới mới sinh này, đem lực lượng của Thương Minh và Khương Vọng lần lượt phong trấn. Dễ dàng đến, chỉ là chuyển tầm mắt một lần. Vầng trăng sáng trên trời chợt dừng. Hai tôn vẫn ở trong thần điện đã mất hết ánh sáng. Vị đế vương già nua đối diện với Thương Đồ Thần, chỉ nhìn Khương Vọng một cách mịt mờ, trong miệng lẩm bẩm: người trẻ tuổi. Hắn dùng mấy ngàn năm thời gian gặm nhấm lực lượng của Thương Đồ Thần, lại cũng không phải là bị giam cầm trong thần vị của Thương Đồ Thần, để Thương Đồ Thần này mấy ngàn năm như một ngày tiêu hóa chính mình sao? Trong khi đoạt thần cũng bị thần đoạt. Hách Liên Y Kỳ Na từng hùng tài đại lực, vĩnh viễn không sợ hãi, vĩnh viễn leo lên, ở trong thời gian dài quấn quýt với Vĩnh Hằng, cuối cùng đã có sự sợ hãi. Hắn sợ mất đi sự vĩnh hằng này. Hắn quên rằng mình là người không sợ chết trước, không sợ mất mát, phải thề khiến cho thảo nguyên do người làm chủ, mới có các đời quân vương tiếp theo. Từng dùng thân phận kẻ cùng khổ cầu lý tưởng vô cùng, mà nay thân ở trong vô cùng, quên mất sơ tâm. Hắn này cũng là thần minh, cũng là Thương Đồ, nhưng mà không còn là người nữa. Hôm nay hậu bối ở đây, hôm nay người trẻ tuổi ở phía trước. Đôi mắt xanh xám đục ngầu này đột nhiên xoay tròn, thần hoa rực rỡ ở giữa đó vượt ra vẻ u ám. Két một tiếng, tiếng cối xay chuyển động ở trên mái vòm xa xôi như chân trời. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một cối xay khổng lồ, có một con bạch mã điều khiển thời gian, vó đạp ánh hoa văn biến ảo của thời không, đang kéo cối xay này chuyển động. Cối xay này có hai mắt xay, một lớn một nhỏ. Mà Trấn Hà Chân Quân và Trường Tương Tư của anh ta lại bị kẹt ở trong mắt xay lớn kia. Ánh sáng đỏ vừa chiếu sáng thần điện đều thu lại một chỗ, lặng lẽ là cháy trong mắt xay nhỏ. Tất cả lực lượng mà Khương Vọng phóng thích ra trở thành tư lương tiêu hào hắn. Từ đó sinh ra trí bảo, thần hoa thiên quỳnh từ từ nhỏ xuống, không ngừng tiêu hóa trong điện đường. Toàn bộ Thương Đồ Thần Điện lại chậm rãi khép lại. Thiên địa hạo kiếp đại ma bản. Lúc đại Hách Liên Chiêu Đồ mới chém kiếm tới, người còn ở trên không, không khỏi kinh hãi. Đây là bí pháp do Hách Liên Thanh Đồng sáng tạo năm xưa, đương nhiên là sự kế thừa độc nhất của Hoàng thất Hách Liên. Hách Liên Chiêu Đồ cũng biết, nhưng mà Thái Tổ thi triển lúc này lại có khác biệt rất lớn so với phiên bản được kế thừa. Quá khứ đã không còn tồn tại, nó bây giờ gọi là thần thiên chuyển luân. Vị đế vương già nua chậm rãi liếc hắn một cái, ngược lại không để đến sự áp sát của hắn. Dù sao chỉ là một cái liếc mắt nhìn nhạt nhẽo như vậy, Hách Điên Chiêu Đồ và đang dung kiếm quán liền rơi vào đầm lầy, tốc độ trở nên chậm chạp, không gian bùn lầy khó thoát. Hách Điên Chiêu Đồ càng xông về phía trước, càng lún sâu, nửa bàn chân đã lún vào hư không. Thái Tổ Đại Mục Đế Quốc hoặc là vẫn còn nhớ đến con cháu, chỉ dùng giọng điệu chỉ bảo mà nói: mấy ngàn năm qua, dùng chất tranh thần, ta dùng nó để nghiền nát thần lực, khiến mình trở thành sự vĩnh hằng thuần túy hơn. Con một tiếng chuông vang lên, cắt ngang sự vĩnh hằng của thần. chỉ thấy thần thiên chuyển luân đang chậm rãi xoay tròn trên mái vòm lại bắt đầu tan rã. Tảng đá thần đạo lớn từng mảng rơi xuống, lại như nham thạch nóng chảy. Ở trên nham thạch nóng chảy đang lưu động, vẫn đang không ngừng tạo ra nham thạch thần đạo, chính là ngọn lửa chân hỏa ba màu kỳ dị. Tam văn tam Phật tín có công, nếu được quảng văn thì kẻ ngu nào đó, người tin còn cầu gì? Nếu được quảng văn thì kẻ ngu nào có, người tin còn cầu gì? Nếu được quảng văn thiên hạ thì không dục không cầu, bởi vì thiên hạ đều biết không việc gì không thành. Khương Vọng mang quảng văn chuông ở bên người, thực sự quá mạnh, thực sự có tư thái quảng văn thiên hạ, một niệm thành đốt. Dường như là không có gì có thể ngăn cản được chân hỏa này. Hách Liên Thanh Đồng dứt khoát rũ mắt xuống, lưng khom lại thêm một chút. Con bạch mã đang kéo cối xay đột nhiên đổi hướng, khoác lên tam bội chân hỏa đã bắt đầu cháy bờm, kéo thần thiên chuyển luân vào trong thời gian. Chỉ là một tiểu hòa nhi 30 tuổi, lại lựa chọn lưu đày tránh né. Y Kỳ Na, người sợ hắn sao? Bên kia Thương Đồ Thần dễ dàng chấn diệt hai tôn chân quân lực, lại dùng ánh mắt định trụ Thái Hư Các Lâu, thần quang như kiếm, xe hắc ám như là giấy mỏng, trực tiếp giết thương mình. Bận rộn mà rảnh rỗi, còn cười hỏi Hách Liên Thanh Đồng. Tuy rằng sự phản bội của thần sứ hiện thế khiến cho thần khó có chút tức giận, nhưng mà mấy ngàn năm nay Hách Liên Thanh Đồng luôn là một kẻ địch lớn nhất. Một khi đế thần thấy cơ hội, cái gì cũng có thể buông bỏ, nhất định là lấy việc thôn phệ Mục Thái Tổ này làm trọng. Hách Liên Thanh Đồng mặt không đổi sắc chỉ nói: vô vị tranh phong. Tiếng rít chói tai đột ngột vang lên khiến hai vị thần binh đều phải ngoảnh mặt nhìn. Chính là nơi sâu thẳm thời gian vẫn nổi lên đủ loại sóng gió. Ngọn lửa chân hỏa ba màu vàng đỏ trắng khủng bố lại đốt cháy đến thời không xèo xèo vang lên. Khương Vọng bị thần thiên chuyển luân nghiền áp, bị bạch mã kéo đi, lại ở trong thời gian đi lại muốn phản hải quy lai. Ngươi xem, vị đế vương già nua nói: quảng văn cầu đạo thiên địa, chi văn thuật đạo ở hắn, ngã văn cầu đạo tự thân. Ba tiếng chuông này đều tập trung ở thân hắn. Ta muội chân hỏa đã hiểu được chân nghĩa này, e rằng ngay cả ngươi cũng phải tránh. Hắn còn trẻ khí thịnh, bảo chuông toàn đạo, ta lại cần gì? Lời nói của Hách Liên Thanh Đồng lại một lần nữa bị cắt ngang. Trong lúc hắn thúc giục bạch mã thời gian, kéo Khương Vọng lún sâu, vì con cháu Hách Liên bị hắn liếc mắt đẩy vào bùn không gian, lại phá tan trùng trùng ngăn trở một cách kỳ tích xuất hiện ở trước mặt hắn. Một số quá khứ quả thực đã không còn tồn tại. Long khí trên người Hách Liên Châu Đồ gần như đã tắt đi, nhưng mà nhân khí lại tươi mới. Vừa đăng đỉnh đã tham gia vào trận chiến ở tầng thứ này, khiến hắn biến đổi nhanh chóng. Sự tích lũy mà hoàng tộc Đại Mục mấy ngàn năm kinh doanh không ngừng được thể hiện ở trên người hắn. Tất cả những kế hoạch đã đặt ra cho tuyệt đỉnh đều hiện thực hóa thành sự thực. Đặc biệt sau khi quốc thế gia thân, hắn còn mạnh hơn những gì hắn đã tưởng tượng. Thiên địa hạo kiếp đại ma bản của ngài thực sự đã bị đào thải rồi. Dựa trên thức này, 5 năm trước ta tu một chiêu thiên địa hồng lô, 2 năm trước muội muội ta tự sáng tạo một thức nhật nguyệt chú đỉnh, mẫu thân ta hợp luyện chúng lại. Hắn lớn tiếng nói: thiên địa hồng lô, nhật nguyệt chú đỉnh. Mặt trời và mặt trăng trên mái vòm bay lên. Thương Đồ Thần Điện này vốn đã bị mặt trời và mặt trăng đốt cháy hết, giờ lại treo mặt trời và mặt trăng lên, coi như là trời mới. Trên mái vòm ầm ầm rơi xuống một cái đỉnh ba chân. Ở trong đỉnh gào thiết lại đã sóng biển thiên hải. Từ khe đất trên mặt đất mà Khương Vọng từng xé ra trước đó thì có một cái lò lớn giống như là từ dưới đất chui lên. Dưới lòng đất Thương Đồ Thiên Quốc há chẳng phải là nhân gian? Cho nên có thể thấy hồng trần kiếp hỏa ở dưới lò bùng cháy rừng rực. Đây là đạo pháp vô thượng của Khương Vọng. Cho chiêu thức mới xuất hiện này, Hách Liên Châu Đồ sự ủng hộ giống như là sóng biển thiên hải trong nhật nguyệt chú đỉnh, cũng là Khương Vọng sớm đã một kiếm dẫn tới. Đều thực sự khiến Hách Liên Thanh Đồng im tiếng chính là điểm này. Hắn cái gì cũng biết, cũng có thể thử, cái gì cũng làm được. Toàn chi tức toàn năng. Khương Vọng mang quảng văn chuông bên hông, rõ ràng bị lưu đày đến biển thời gian, nhưng mà lại giống như là ở khắp mọi nơi. Trong khoảnh khắc đổi mới trời đất này, Hách Liên Châu Đồ cho dù một kiếm chém xuống, đang dùng kiếm chém vào vai Mục Thái Tổ, chém vào xương bả vai thêm một tức. Ngu xuẩn! Thần khu Hách Liên Thanh Đồng khẽ run, thần huyết bắn tung tóe, nhưng mà nhìn Hách Liên chiêu đồ ngữ khí đã có vài phần hận rèn sắt không thành thép. Sợ nó bảo người xuất kiếm giết ngoại thần, cơ hội đã bỏ lỡ, lúc này lại chém ta, chẳng phải là giúp tên tặc thần kia sao? Thái tổ yên tâm, chém người xong ta sẽ đi chém thần. Hách Liên chiêu đồ lớn tiếng mà ép kiếm. Hôm nay tặng ta một cánh tay, ta sẽ khiến cho thần lấy cánh tay đền lại. Tốt. Thương đồ thần cười quái dị, ngay cả Thái Hư Các Lâu cũng không đoái hoài đến việc nhấc đề nữa, càng không quản được Thương Minh, vươn tay chụp về phía mạch mặt Hách Liên Thanh Đồng. Giết ngươi, con chó tổ tông này, bản tôn lấy mạng đền cho ngươi. Giờ phút này thương đồ thần Hách Liên Thanh Đồng mỗi người cầm một thanh kiếm xuyên qua tim nhau, ở trong thần vị không có gì chả không tranh. Bà thương đồ thần không màng bất cứ mất cân bằng mà giải phóng một bàn tay đang đối chọi, trực tiếp đi tập kích Hách Liên Thanh Đồng. Tay của Hách Liên Thanh Đồng lại vươn về phía hư không. Bàn tay gầy guộc của lão nhân khô héo nắm đến một khối phù tiết bằng sắt. Thương đồ thần tuy rằng trong đối chọi lại mạnh thêm vài phần. Hách Liên chiêu đồ tuy rằng kiếm áp lên vai này, Khương Vọng tuy ở trong biển thời gian ngược dòng truy về, thần đại cũng nhân cơ hội này lấy được đại mục phù tiết. Trên đại mục phù tiết này có máu của Hách Liên vân vân, đó là hậu duệ mán tá ban trong nguồn huyết. Này bằng máu này dâng đôi mắt xa xôi kia vào thần quốc, có thể cường tráng thân này. Từ trên đỉnh chí cao thần sơn, thần tướng do thương đồ thần chú đạo đã muốn lừa lấy phù tiết này. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của giọt máu này, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Hách Liên Thanh Đồng khổ tâm tích lũy cuối cùng cũng nắm bắt được phù tiết này. Ở trên khuôn mặt nhăn nheo giả nua lại là vẻ kinh ngạc nghiêm trọng hơn. Bởi vì trên đại mục phù tiết này căn bản đã không có máu tươi, chỉ có dư ôn của tam muội chân hỏa. Lúc nào chứ? Hách Liên Thanh Đồng căn bản không cho mình thời gian truy hối. Vẻ kinh ngạc ở trên mặt hắn chỉ là dùng cảm xúc chân thực ở trong khoảnh khắc đó làm lung lay thương đồ thần. Thân hình nhăn nhau này bốc cháy ngọn lửa xanh ngọc, hắn không một chút do dự đốt cháy thần huyết, mở lại thiên chi đồng. Một thế hệ kiêu hùng vô số lần từ tuyệt cảnh đi ra, hắn vĩnh viễn nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết vấn đề. Biện pháp giải quyết ở bên cạnh, ngay trước mắt. Máu của tôn thần tích lũy mấy ngàn năm, hắn cũng trực tiếp đốt cháy. Vì cơ hội trong khoảnh khắc này, thương đồ thần đặt cược ưu thế vừa mới giành được, mà hắn trực tiếp đem tính mạng căn bản đặt cược vào. Có thể trong thời gian dài, nhảy ra khỏi tuyệt cảnh, một đường đặt bàn. Ở thương đồ thiên quốc đi đến bước này, so với thương đồ thần, hắn hơn ở một điểm tàn nhẫn không màng gì cả. Giờ phút này đôi mắt già nu đục ngầu quán, đã đốt cháy đến mức cực kỳ trong trèo. Màu xanh ngọc vô hạn tốt đẹp, giống như là bảo thạch khảm vào hốc mắt vậy. Giữa đó đốt cháy thiên chi diệm, thần chi hỏa. Đồng thời Hách Liên chiêu đồ kiếm áp lên vai hắn. Đôi mắt vàng rực kia, ở trong khoảnh khắc màu vàng bị rửa sạch, màu xanh ngọc hiện ra, ngọn lửa bùng cháy ở giữa đó. Thương đồ thần Hách Liên Thanh Đồng, một người là chí cao thần chủ, một người là mục thái tổ, từng thống trị tất cả mọi thứ trên thảo nguyên, người thần đều làm thần thiếp. Sở dĩ thường mình dùng Thái Hư Các Lâu chiến đấu, chứ không phải là bảo cụ gì của mục quốc, chính là để tránh khả năng bị kiềm chế. Hách Liên chiêu đồ ngay cả trường sinh kim chướng cũng không lấy ra. Càng là bởi vì bảo cụ kế thừa như vậy, một khi khởi động, chưa chắc đã là trợ lực quán. Mà con mắt xanh xám, mán ta từ đầu đến cuối đều dùng lực lượng quốc thế và long khí che giấu. Đương nhiên cũng đã phòng ngừa Hách Liên Thanh Đồng từ huyết mạch nhập tay. Nhưng khi giờ khắc này thực sự tới, hắn vẫn là không thể tránh, không thể cản. Huyết triệu mức độ bình thường, hắn đương nhiên cách ly được. Nhưng mà Hách Liên Thanh Đồng đốt cháy thần huyết của một vị thần hiện thế, đây đã không phải là thủ đoạn có thể hạn chế trong phạm vi tưởng tượng. Mục Thái Tổ cúi đầu trầm vai, mắt sâu mà thế nặng, sống tựa vào lão long ngọn lửa tắt dần. Nhưng mà hổ chết không ngã oai, rồng chết uy vẫn còn. Trong ngọn lửa xanh ngọc, thân hình còng lưng quán chậm rãi đứng thẳng lên, mở miệng đã như là thiên biến. Xưa kia sinh con đường cái, xưa kia sinh con dưỡng cái, nguồn gốc này có người. Hôm nay trăm sông đổ về sông dài, danh về tổ tông, vì đại mục muôn đời. Ngọn lửa xanh ngọc rực rỡ đã đến cực điểm, giống như là muốn đốt cháy hết cả một đời. Đốt cháy hết một đời của Hách Liên chiêu đồ, đốt cháy một đời của Hách Liên Thanh Đồng. Thái tử giám quốc đại mục tay cầm kiếm, mặt trắng như giấy. Giờ phút này Khương Vọng lội biển về. Thương Minh tự thân khó bảo toàn, ngay cả Thương Đồ Thần cũng chậm một bước, không kịp lập tức hủy diệt Hách Liên Thanh Đồng. Hách Liên Châu Đồ giống như là cây nến đốt hết hơi, kim thần nhanh chóng tan rã, máu thịt văng tung tóe như là lệ nến, lập tức là liền muốn hóa hết. Một bàn tay rực rỡ như là mặt trời vàng xé rách thời không mà tới, múc những lệ nến này ở trong tay, nắm chặt Hách Liên Châu Đồ đang tan chảy trong lòng bàn tay, giống như là gà mái bảo vệ gà con mở cánh ra. Năm ngón tay trong nháy mắt khép lại, bảo vệ Hách Liên Châu Đồ giống như là lồng đèn giữ được nến ở trong gió. Bàn tay này đồng thời cũng nắm thành nắm đấm. Không ai có thể dùng con mắt của trẫm tế đạo, cho dù là ngươi, Hách Liên Thanh Đồng. Thanh âm của đại mục nữ đế như ở trên 9 tầng trời, lại oanh tạc thần quốc, thể hiện trong tất cả các đoạn thời không ở nơi này, là uy quyền vô thượng của thiên tử bá quốc đương đại. Nàng liền như vậy một quyền áp xuống, đầu não của mục thái tổ lập tức nổ tung, vô tận thần huyết bắn tung tóe. Thiên tử đương quốc khó tránh khỏi tiếng xấu giết tổ, có tổn hại đến sử sách ghi chép vinh quang, nhưng mà nàng đồng thời là một người mẹ. Một người mẹ vì con của mình, chuyện gì cũng có thể làm. Mọi người chỉ thấy tượng đá nữ đế uy nghi hiển hiện ở trong điện, ở trên mũ bình thiên đế khí bốc hơi như mây. Ánh sáng trong mây vàng rực rỡ này giống như là một bức tranh dài được mở ra, cảnh tượng được hiển thị ở trong đó là một đoạn thời không không xác định. Đại mục nữ đế đang cầm kiếm lễ thiên tử chém ngang một đời, đối với nàng chính là Thương Đồ Thần, thần khu bảng bạc mà và mục thái tổ chân đạp thần long. Các đời quân vương đăng thiên đều vào thời khắc khoái vị quan trọng, đều không mang theo quá nhiều quốc thế, bởi vì phải lưu lại cho đời sau một kích tất thành. Bọn họ thuần túy chính là đăng thiên để chịu chết, cũng trước ngã sau sông chém hết Thương Đồ thuộc thần, giết lên chí cao thần sơn. Vì sao Hách Liên Sơn Hải dốc hết dư uy của các đời, nắm giữ vương quyền tối cao chưa từng có trong lịch sử mục quốc, giờ quốc thế chinh phạt thiên quốc, một lần tấn công chớp nhoáng nắm chắc chiến đợi này, lại biến thành một cuộc giằng co kéo dài chứ? Bởi vì nàng đồng thời đang chấn áp hai tôn. Ở sâu trong trung tâm của Thương Đồ Thiên Quốc, từ lâu đã khai phá vô số mảnh vỡ thời không, ở trong mấy ngàn năm chúng đều là chiến trường của Thương Đồ Thần và Mục Thái Tổ. Giờ phút này Thương Đồ Thần, Mục Thái Tổ và Hách Liên Sơn Hải đang chém giết trong một trong số đó. Đó mới là chiến trường cốt lõi nhất của cuộc chiến này. Cuộc chiến đoạt thần diễn ra hôm nay, Thương Đồ Thần và Mục Thái Tổ đã cùng nhau ngồi trên thần vị mấy ngàn năm. Hai tôn liên thủ chính là Thương Đồ Thần chủ hoàn chỉnh, có thể thể hiện chiến được cấp độ siêu thoát chân chính, thậm chí còn mạnh hơn thời kỳ đỉnh phong nhất của Thương Đồ Thần. Nhưng bọn họ đồng thời cũng chế ước lẫn nhau, mấy ngàn năm đều là nắm chặt yếu hại của đối phương, sơ sẩy một chút sẽ bị thôn diệt. Điều này dẫn đến việc bọn họ khi chém giết với Hách Liên Sơn Hải, lúc thì hợp tác, lúc thì đối kháng. Hách Liên Sơn Hải đã tuyệt đối không thể đơn độc đánh bại một bên, làm áo cưới cho bên còn lại. Việc nàng muốn làm là đồng thời tiêu diệt cả hai tôn này. Giống như Thương Nhãn, Hách Liên Châu Đồ đã làm trong chiến đấu, nàng cũng ở bên này chém một kiếm, bên kia sẽ phải chém lại một kiếm, cố gắng khiến cho mức độ tổn thương của hai vị thần minh tương đương nhau. Vì vậy, cuộc thần chiến hai bên đối hao này đã biến thành ba bên đối hào, đồng thời ba bên này đều có nguy hiểm rất lớn, không thể kéo dài chiến đấu. Trong những cuộc chiến trước đây, Hách Liên Thanh Đồng đã bị Thương Đồ Thần đánh cho gần như là cạn thọ mà chết già, hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ không tiếc giá của các đời đế vương hậu bối, không ngừng lấp đầy đôi mắt đó. Nhưng cường đại như thần, cũng trong cuộc đấu tranh lâu dài, sáng tạo ra bí pháp vô thượng mang tên Thần Hồ, đem loại lực lượng lão suy trong bát khổ của nhân sinh này đưa vào thần vị, xâm thực Thương Đồ Thần. Trên thần tọa vĩnh hằng, thần nằm hủ bại bản mệnh linh của Thương Đồ Thần, cho nên ngoại hiền trong cuộc đấu tranh thần vị ở Thương Đồ Thần điện, Hách Liên Thanh Đồng cũng đang hấp hối, Thương Đồ Thần cũng là già yếu thần suy. Cùng lúc đó, vương quyền trên thảo nguyên đã áp chế thần quyền, cộng thêm việc thần miện đại tế tư đồ đề phản bội. Sự ủng hộ mà Thương Đồ Thần nhận được từ Thương Đồ Thần giáo đã càng ngày càng suy giảm. Hách Liên Thanh Đồng khi đối đầu với đại mục thiên tử đương đại cũng đã định trước tách khỏi thế quốc gia của Đại Mục, dần dần mất đi nền tảng nhân đạo của thần ở Mục Quốc. Hai tôn tồn tại chí cao từng thống trị tất cả thảo nguyên này, bây giờ cũng đang khổ sở dãy dụa. Chỉ có nuốt trọn đối phương mới có thể thực sự độc chiếm thần tọa chí cao, giành được sự vĩnh hằng duy nhất. Mà trong tình hình như vậy, vấn đề Mạc Điên Sơn Hải phải đối mặt cũng rất chí mạng. Nàng lấy thân phận Đại Mục Thiên Tử, duy trì chiến lực cấp độ siêu thoát, hao tổn quốc thế rất lớn, sự tích lũy mấy ngàn năm của Mục Quốc, những di tặng từng chút của các đời đế vương. Tuy có thể nói là mênh mông như biển, nhưng mà khi thực sự thúc giục trong cuộc chiến siêu thoát, cũng chút như hồng thủy. Ba bên đều không thể hao tổn lâu dài, nhưng mà trong thời gian cũng chỉ có thể đối hao, chỉ xem ai không chịu được nổi trước. Trong tình huống như vậy, mới có chuyện Hách Liên Thanh Đồng truyền triệu huyết mạch, gửi gắm Hách Liên vân vân. Mới có chuyện đồ hỗ vén màn bố cục nhân gian. Mới có chuyện Hách Liên chiêu đồ lên trời. Mới có chuyện Thương Đồ Thần một bên mượn quyền bính thiên quốc, ngoại hiển thần tướng, một bên gấp triệu thần bộc trung thành nhất của thần, thần miệng bố đạo đại tế tư, lên trời hộ đạo. Ba bên đang đối hào, không hẹn mà cùng biến động ngoại lực, đều muốn mượn phá sức lực, phá vỡ cân bằng, nắm giữ cục diện trong tay mình. Nhưng có lẽ trước đó không ai từng nghĩ, sự cân bằng của cuộc chiến thần này lại có thể bằng cách này tan vỡ trong nháy mắt. Lực lượng chủ yếu của Thương Đồ Thần và Hách Liên Thanh Đồng đều dồn vào trong chiến trường siêu thoát. Ở Thương Đồ Thần Điện, thần khu ngoại xác do Thương Đồ Thần Điện hiển hóa, do hai tôn cùng dùng mà tranh giành quyền đạo chủ, thực chất là lực lượng yếu ớt. Bởi vì bên trong thần khu ngoại xác, cuộc đấu tranh của hai vị thần binh được thể hiện hoàn toàn, cho nên bản thân thần khu này cũng được coi là chiến trường khác do Thương Đồ Thần Vách Điên Thanh Đồng khai phá. Thương Đồ Thần Điện vốn là trung tâm của Thương Đồ Thiên Quốc, vốn là nơi đặt thần tọa, ý nghĩa phi phàm. Áp lực mà Hách Liên Sơn Hải mang đến cho bọn họ quá lớn. Bọn họ có ý định tạm thời nhảy ra khỏi chiến trường siêu thoát, phân định thắng bại ở nơi khác, định đoạt thần vị thuộc về ai. Người thắng sẽ quay đầu lại, dùng sức mạnh đỉnh phong của Thương Đồ Thần Chủ để đối kháng Hách Liên Sơn Hải. Là do sự bức bách từng bước của Hách Liên Châu Đồ, ở trong tình hình Na Lương, Thương Nhãn liên tiếp phản bội, hai vị thần binh mới chọn hơi nới lỏng sự áp chế đối với nhau, phân ra một phần lực lượng để nghênh đón thách thức trong Thương Đồ Thần Điện. Về bản chất, đây cũng là hậu thủ mà hai tôn buộc phải liên thủ để chống lại Hách Liên Sơn Hải. Đương nhiên bọn họ phân ra phần lực lượng này, tất yếu sẽ dẫn đến việc bị Hách Liên Sơn Hải áp chế hơn nữa ở chiến trường siêu thoát. Nhưng mà nếu phần lực lượng này không được phân ra, Thương Đồ Thần Điện sẽ không còn. Những người trẻ tuổi trong thần điện này đang đào tận gốc rễ của bọn họ, rút củi đáy nồi, thần hòa sẽ không thể tiếp tục. Hai vị thần minh đều thận trọng và keo kiệt, chỉ buông lỏng một chút, cụ thể hiển hóa trong Thương Đồ Thần Điện, cả hai tôn đều chỉ vừa mới nhảy ra khỏi tuyệt đỉnh, bước đầu đạt đến sức mạnh cấp thánh, cách siêu thoát giả thực sự còn một khoảng cách khá là xa. Vì vậy Khét Liên Sơn Hải lấy sức mạnh cấp độ siêu thoát vượt qua thời không mà đến. Hách Điền Thanh Đồng hiền hóa ở đây đã bị một quyền đánh nát đầu. Với tư cách là Đại Mục Thiên Tử, Hách Điền Sơn Hải không nên vung nắm đấm này. Chuyện quan trọng nhất của nàng là giành chiến thắng ở chiến trường siêu thoát, chứ không phải là phân ra sức mạnh siêu thoát, phân tâm lo chuyện khác. Nhưng với tư cách là một người mẹ, nàng không có lựa chọn thứ hai. Một quyền này giáng xuống, thế cân bằng giữa Thương Đồ Thần và Mục Thái Tổ lập tức bị phá vỡ. Cuối cùng, ngay cả Thương Đồ Thần đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, chẳng có vô số chuyện, giờ phút này cũng trong đôi mắt sói không khỏi lóe lên một tia mừng vui. Hách Liên Thanh Đồng quả thực là một đối thủ quá ngoan cường, quá đáng sợ. Với thân phận thấp hèn bò dạp trước thần tọa, suýt chút nữa đã lật đổ thần chủ này, lại còn dây dưa với thần mấy ngàn năm, mà giờ đây thần cuối cùng cũng đã thấy được chiến thắng. Đây chính là kết quả mà thần chờ đợi. Thần nào không biết Hách Liên Thanh Đồng có thể triệu huyết quy tổ, có thể cưỡng đoạt huyết mạch của con cháu. Trong quá khứ, chính là các hoàng đế Mục Quốc nếu đối tiếp nhau trên trời. Chính là các hoàng đế Mục Quốc nối tiếp nhau lên trời tiếp thêm dầu mới khiến cho ngọn đèn mạnh này cháy đến tận bây giờ. Thần thực ra có cách ngăn cản Hách Liên Châu Đồ tiến vào Thương Đồ Thần Điện. Nhưng thần không làm như vậy. Thần chính là muốn đánh cược đánh cược Hách Liên Xuân Hải có lẽ sẽ vì con trai mà từ bỏ điều gì đó. Đánh cược Hách Liên Thanh Đồng cuối cùng sẽ ngã xuống ở nhân tính mà thần đã vứt bỏ. Hách Liên Thanh Đồng trong quá trình tiến đến gần sự vĩnh hằng, dần dần sinh ra sự sợ hãi, sự mất đi, không muốn hy sinh, cũng không còn tin vào sự hy sinh. Thần lại ở sự nối tiếp nhau của các hoàng đế mục quốc mà nhận thức lại sức mạnh của nhân tính, thấy được sự hy sinh. Bây giờ thân thể Hách Liên Thanh Đồng ở Thương Đồ Thần Điện, tuy không phải là bị thần nuốt trọn một ngụm, khiến cho thần đăng vị không đủ viên mãn, nhưng một khoảnh khắc đối phương biến mất ở trong Thương Đồ Thần Điện là đủ để quyết định sự thuộc về của thần vị. Cuộc đoạt thần này kéo dài, đến đây đã phân thắng bại. Thân thể già nua của Thương Đồ Thần không lập tức trở nên cường tráng, khôi phục vĩnh hằng, nhưng mà trong thiên vực hắc ám quấn quanh Thương Nhãn, từng mảng tàn tích thần tọa trước đó bị thần nuốt chửng bằng bóng tối, lại từ trong bóng tối trôi nổi ra, giống như là chim én con về rừng, đều quy về vị trí cũ, ghép lại thành thần tọa trí cao. Lại có từng sợi long khí, từng giọt kim quang trực tiếp bị ép ra khỏi thần tọa, như là sâu bị đuổi. Đây chính là sâu mọt giết thần quyền của Thương Đồ Thần. Cuối cùng, Thương Đồ Thần quái dị lặp lại, xoay người đi về phía thần tọa. Ta nên trở về vị trí rồi. Thái Hư Các Lâu vẫn đang oanh tạc. Thái Hư Thương Minh chưa từng ngừng công kích, thậm chí còn dùng bí pháp đốt cháy bản thân. Cả một bộ hắc ám thiên đại thủ ấn đều đã dùng hết, nhưng đều vô dụng. Thân thể còng lưng này dường như không còn ở nơi đây. Thái Hư Các Lâu xuyên qua thân mà đi, bóng tối lại không thể bám vào người. Thiên địa hồng lô vẫn còn, nhật nguyệt chú đỉnh vẫn tồn tại. Giữa hồng lô và đại đỉnh là biển lửa núi đao, giao hội của sức mạnh thiên đạo và sức mạnh nhân đạo. Thương Đồ Thần chậm rãi đi trong đó. Vạn pháp bất xâm. Nắm đấm của Hách Liên Xuân Hải tan như khói. Hách Liên Châu Đồ được nàng cứu xuất xuống giữa không trung. Nàng phải nhanh chóng quay lại chiến trường siêu thoát, chỉ để lại một mệnh lệnh vội vàng. Thương Nhãn mang theo Na Lương, Châu Đồ dùng quốc thế dẫn dắt Khương Vọng trở về. Các ngươi lập tức xuống núi, nơi này giao cho Trẫm Túc Thần Vương ở Chí Cao Vương Đình chờ các ngươi. Nơi này giao cho Trẫm Túc Thần Vương đang ở Chí Cao Vương Đình chờ các ngươi. Đại tế tử biết phải làm gì? Tuy rằng lên trời giúp tiên tổ đoạt thần là chí sự được truyền lại qua các đời, thiên quốc bị phong tỏa ngàn năm cũng một lần nữa là biểu dương sự thực của lịch sử. Nhưng Hách Điền Sơn Hải thân là đại mục thiên tử, gánh trọng trách quốc gia, tự nhiên cũng không thể mặc kệ mà xông lên thiên quốc. Đối mặt với mọi tình huống, nàng đều là để lại dự án. Điều tồi tệ nhất chẳng qua là tình hình trước mắt. Mục Thái Tổ đoạt thần thất bại, Thương Đồ Thần nắm lại thần vị. Nàng sẽ dùng sức mạnh cấp độ siêu thoát để phong trấn Thương Đồ Thần ở trong thời gian ngắn. Một khi Hách Điên Châu Đồ xuống khỏi Khung Lư Sơn, Đồ Hỗ lại ở lại Nhị Đức Di để khống chế cục diện nhân gian, sẽ lập tức khởi động hậu thủ châm ngòi thần hòa vạn giáo, phát động vãng cổ lai kim trụ quang trận, lưu đày Thương Đồ Thiên Quốc. Thần hỏa vạn giáo là thành quả cốt lõi của chính sách vạn giáo hợp lưu, mà trụ quang cốt lõi của vãng cổ lai kim trụ quang trận vẫn là do Hách Điền Sơn Hải dùng vật hữu thiên nghi đăng thần pháp đổi lấy từ tề đế Khương Thuật. Trụ quang từ xưa khó tìm, là kỳ chân vạn cổ, người có thể bắt giữ lại xác định là có một lượng hàng tồn kho nhất định ở đương thời, cũng chỉ có thể có tề đế nắm giữ từ vi tinh. Nàng đoán Khương Thuật cầu vật hữu thiên nghi đăng thần pháp là để giúp tiên linh tề quốc thành tựu thần chỉ hiện thế. Người được chọn để đăng thần này chỉ có thể là tề vũ đế Khương Vô Cửu. Không biết tại sao cuối cùng tề quốc lại không đi cái bước này mà lại chọn mạo hiểm ở chỗ chấp địa tạng. Nhưng con đường siêu thoát vốn đã gian nan, người ngoài làm sao có thể đoán được, cũng không có thể cảm nhận được một phần vạn sự giằng xé trong quyết định của người trong cuộc. Rất nhiều cơ hội thoạt nhìn có hy vọng, đợi đến khi trải qua ngàn cay vạn đắng đến gần, sẽ phát hiện căn bản không tồn tại. Đường tề quốc khó đi, mục quốc sao lại không phải thế? Lưu đày Thương Đồ Thiên Quốc chắc chắn là hạ sách, nhưng mà vào lúc đoạt thần thất bại này lại là thượng sách. Đây không chỉ là đóng gói toàn bộ Thương Đồ Thiên Quốc ném vào vũ trụ sâu thẳm, ý nghĩa căn bản của nó là lợi dụng mối quan hệ không thể tách rời giữa Thương Đồ Thiên Quốc và Thương Đồ Thần, lưu đày Thương Đồ Thần ra khỏi thế gian, tước đi cái tên hiện thế. Thương Đồ Thần bị lưu đày, bất kể hạ chân bén rễ ở chỗ đâu trong vũ trụ, nhiều nhất cũng chỉ là một u minh thần chỉ. Nói một cách đơn giản, bước này là muốn đánh Thương Đồ Thần xuống khỏi siêu thoát. Với tôn vị của Thương Đồ Thần, vốn không tồn tại điểm yếu như vậy, nhưng vương quyền đã hoàn toàn áp chế thần quyền. Thương Đồ Thiên Quốc đã phong tỏa ngàn năm. Ở trong ngàn năm này, Hách Liên Thị vẫn luôn tách Thương Đồ Thiên Quốc ra khỏi mục quốc. Thương Đồ Thần không thể can thiệp, điểm yếu liền tồn tại. Đương nhiên, tiền đề lưu đày Thương Đồ Thiên Quốc là Hách Liên Sơn Hải có thể tạm thời áp chế Thương Đồ Thần. Mà một khi việc lưu đày hoàn thành, nàng cũng sẽ mất đi sự ủng hộ của quốc thế đại mục trong giây lát. Khi cùng với Thương Đồ Thần bị tước đi cái tên hiện thế, đến lúc đó một tu sĩ diễn đạo sẽ có kết cục gì trong tay Thương Đồ Thần đang nổi giận là điều không cần phải nói cũng hiểu. Nàng đã chuẩn bị sẵn cho sự hy sinh. Nói ngàn, ngàn nói vạn nói. Không ai từng nghĩ, vì anh hùng cái thế, từ một đứa trẻ chăn dê đi đến thiên tử bá quốc lại sẽ rơi vào tình cảnh như hôm nay, biến thành một bộ dạng xấu xí như vậy. Huyết anh hùng của Hách Điên ra, từ nay về sau, càng thêm nhắc nhở. Trong những mảnh vỡ thời không đang diễn ra cuộc chiến siêu thoát, khi thế của một thái tổ suy yếu, có thể thấy bằng mắt thường, thần long dưới chân cũng trở nên đờ đẫn. Tương ứng với đó, khí thế của Thương Đồ Thần lại bạo tăng, thần khu to lớn càng thêm vĩ ngạn. Hách Điên Xuân Hải mặc đế bào, không còn chấp nhất việc một kiếm áp hai tôn, mà là một kiếm động nhật nguyệt. Trời đầy tinh thần đều dưới một kiếm này, dốc hết vào thần khu của Thương Đồ Thần. Thương Đồ Thần đã có thắng thế, lúc này lại không dây dưa, chỉ im lặng lui ra. Hách Liên Sơn Hải, người hại mình hại người. Mục Thái Tổ đã đoạt thần thất bại, không khỏi thế yếu thần suy, nhưng lửa giận ngút trời. Mấy ngàn năm dây dưa, mấy ngàn năm lưu mưu tính, một sớm thành không, hủy trong tay con cháu của thần. Điều này thực sự bi ai. Vì một con mà bỏ quốc gia, là phụ danh đế. Bỏ chí tổ giết tổ tông, là coi thường nhân luân. Người có mặt mũi nào mang họ Hách Liên? Kết quả bây giờ, chẳng lẽ là như người mong muốn? Thần Tráng Hoài khó phục, giọng nói thường xót. Ta chưa đoạt thần, người cũng vĩnh hằng thành không? Chĩa kích giận dữ nói. Đại nghiệp ngàn đời của đại mục, từ đây là hủy trong tay của ngươi. Hách Liên Xuân Hải kiếm đuổi Thương Đồ Thần, dùng nhật nguyệt tinh thần phong thiên tỏa địa, chỉ đáp. Chấm tin nhầm chí tổ. May mắn sinh ở Hách Liên, có tiên tổ như ngài, đương nhiên là hùng đồ bá nghiệp đã thành không. Khi nói những lời này, nàng còn có vài phần mỉa mai, vài phần bi phẫn, nhưng mà vẫn nhanh, lại chỉ còn ý chí chiến đấu hàng ái. Đối với tương lai vẫn còn niềm tin tốt đẹp này. Nhưng chiêu đồ đã trưởng thành, đồ hỗ thiên tư tuyệt đỉnh, vân vân thiên tư không thua gì ngươi, lòng yêu dân còn hơn, lại gặp thần tiêu sắp mở, bá quốc không đánh, mục quốc vẫn còn cơ hội trình đốn lại đội ngũ, ít nhất đến khi chiến tranh thần tiêu mở ra, con trai ta chiêu đồ không nên thua ngày nay. Mục Thái Tổ còn định mắng tiếp, Hách Điền Sơn Hải lại quát lớn một tiếng. Đừng nói nhảm nữa. Người là bộ xương khô trong nhà, đã thất bại rồi, thua một cách triệt để rồi. Nhưng nhân gian quả thực tươi đẹp, cũng chẳng trách người quyến luyến vĩnh hằng. Nếu còn muốn sống thêm một khắc, thì hãy cùng chấm áp chế Thương Đồ Thần. Mục Thái Tổ giận dữ. Ta sống cầu sự nghiệp vĩnh hằng, chết thì phách tán hồn bay, sống tạm một chốc, đối với ta có ích gì chứ? Thần miệng nói như vậy, nhưng lại phản tay một kiếm đâm về phía Thương Đồ Thần. Sống thêm một hơi là một hơi. Trong những năm tranh giành mạng sống với Thương Đồ Thần này, vô số lần sắp tan vỡ, thần đều nói bản thân như vậy, cũng là đều dễ dụa sống sót như vậy, rồi đợi đến khi các đời đế vương hậu thế chinh phục thiên quốc. Bây giờ, cuộc tranh đấu thần vị đã thấy thắng bại. Thần không có khả năng đăng vị nữa, nhưng mà phần phấn khởi dư dũng có thể làm chậm bước chân của Thương Đồ Thần một chút. Thanh Đồng Nhi, Thương Đồ Thần sắp đăng vị, không muốn dây dưa, nhưng mà sức mạnh vương quyền là kiếm, nhưng sức mạnh vương quyền kiếm khuếch lục hợp của Hách Liên Xuân Hải quả thực khiến cho thần bước đi khó khăn, Vì vậy cao giọng nói: "Hôm nay sự đã bại, cuối cùng cũng đã tan thành mây khói, hà tất phải chôn cùng với ngươi là con cháu bất hiếu, không bằng trở lại trước thần, hưởng thụ tôn vị chính thần, vẫn không mất đi vĩnh hằng thiên quốc." Mục Thái Tổ cười lớn nói: "Sinh ra hèn như kiến, trong mắt đã chỉ thấy được trời cao, sinh ra ở dưới người, cả đời không cam tâm dưới người." Thần tuy khí tức không ngừng suy yếu, nhưng mà như lão long gầm biển, vẫn thấy uy lực lật trời, lập mục mà tung kiếm. "Người đã biết ta, còn dám để ta làm lại lần nữa sao?" Đối với Điền Thanh Đồng đã đoạt thần thất bại mà nói, có thể giữ lại một thần vị chính thần, sống ở thiên quốc đương nhiên là một kết quả rất tốt. Nhưng thần và thương đồ thần đều hiểu rõ, đây chỉ là một chiếc bánh vẽ không thể thực hiện được. Năm đó khi thần bị ép lên trời, biến thành đồng tử hát thánh ca, lẽ nào thương đồ thần không cảnh giác thần sao? Cuối cùng vẫn bị thần từng bước xâm thực quyền bính, đến nỗi có tai họa đoạt thần. Thương đồ thần không thể để cho thần cơ hội nữa. "Hôm nay tuy không có đường đi phía trước, phải biết là ai khiến ngươi cùng được." Hiểu rõ đối thủ già nua không có khả năng bị lừa gạt, thương đồ thần cũng không nói thêm những điều giả tạo, chỉ nói: "Hôm nay theo rằng, làm sao có thể giải hận? Nào có yêu hận?" Hách Điền Thanh Đồng quá hiểu thương đồ thần, cho nên mỗi một kiếm đều ở chỗ khó khăn nhất của thần. Trong tình huống Hách Điền Sơn Hải chủ công phối hợp vô cùng ăn ý, thở ra một tiếng nói: "Nàng chỉ đã làm những gì nàng nên làm. Ta chỉ là sau khi đã dốc hết toàn lực thua ván này." Thương đồ thần thực sự có vài phần ngứa răng, hận giọng nói: "Bây giờ thì thua nhanh như vậy, sao sớm không nhận mệnh? Nếu đứa trẻ chăn dê sớm có giác ngộ này, sao đã có mấy ngàn năm chiếm hỏa không tắt? Thần cũng hà cớ gì phải chịu đựng nhiều năm như vậy? Đáng lẽ thiên quốc đã vĩnh cố." "Thanh Đồng Nhi, ta đăng thần tọa, trước tiên sẽ khiến cho chân linh của ngươi vĩnh diệt." Thần không nói hết những lời để Hách Điền Thanh Đồng vĩnh thế chịu khổ. Bởi vì đối với người như Hách Điền Thanh Đồng, sống chính là phần thưởng, sống chính là cơ hội. Nhưng mà thần vẫn cố gắng khơi dậy cảm xúc của Hách Điền Thanh Đồng, để phá vỡ sự liên thủ ăn ý của hai vị đế vương cổ kim này. Trở lại thần tọa đã không thể ngăn cản, nhưng bước chân quá chậm, thần vẫn có bất an. "Sau khi người chết, Hách Liên sẽ diệt vong." Thần đang cố gắng cắt ngang nhược điểm không biết có tồn tại của Hách Liên Thanh Đồng, bỗng nhiên kinh ngạc, giận dữ nhìn Hách Liên Sơn Hải nói: "Tiện nhân, người muốn làm gì?" Thần đã nhận thấy Hách Liên Sơn Hải đang cố gắng phong trấn thần. Tuy rằng tạm thời không biết bước tiếp theo sẽ có hành động gì, nhưng mà thần đã ngửi thấy sự hiểm ác. Hách Điền Sơn Hải âm thầm tấn công đã lâu, làm sao có thể nói nhảm với thần, nhấc kiếm liền muốn thu hồi tất cả những lời ẩn ý đã gài. Không đúng, những người ở thương đồ thần điện sao vẫn chưa đi hết? Thần niệm chợt chuyển, cuối cùng cũng có bận tâm. Nàng phát hiện Thương Nhãn đúng là đã nghe lời quấn đến Na Lương, dùng một chiêu đại hắc ám thiên thủ ấn đưa Na Lương ra khỏi thần điện, khiến hắn tự rơi xuống thiên quốc. Nhưng mà lại không nghe lời mà không đi, mà là chắn ngang trước thần quyền hiện thân của thương đồ thần đang trở về thần tỏa. Bóng tối vô biên ngưng tụ trên người thần. Thái hư thường mình vốn ít lời, toàn thân tản ra hơi thở hủy diệt nồng đậm. Bên ngoài có một tôn thần tượng đại diện cho sự phá hoại và hủy diệt ngưng tụ. Hách Điền Châu Đồ cũng nghe lời thả ra quốc thế, dẫn dắt Khương Vọng trở về trên biển thời gian. Nhưng hắn không nghe lời mà tự mình không rời đi, mà là xách kiếm chém tiếp vào thần tọa kia. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất là vị Trấn Hà chân quân kia. Sự dẫn dắt của quốc thế đại mục như một sợi dây dài đuổi theo hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý tới, mà là quay người đi bộ trong biển thời gian. Ánh mắt chính xác tìm thấy điểm dừng chân trong vô số mảnh vỡ thời không, mục tiêu chỉ thẳng vào chiến trường siêu thoát ở bên này. Phong xin phép ngừng tập này đây mọi người nhé. Những cái tập này nó cũng khá là khó hiểu, thì mong anh em nghe có thể hiểu được nhé. Mình đọc cũng rất là khó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và một lát nữa thì mình sẽ đọc Huyền Giám Tiên Tộc nhé.